Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, khai khẩn đất hoang, Nguyên Xương Hà thôn vị trí chỉ để lại một tòa quân doanh cùng ba gian nhà tranh. Trừ cái đó ra hoàn toàn yên tĩnh, khoảng cách nơi đây 10 dặm ni từng đầu trâu cày tại mọi người điều khiển. Nện bước chân nặng nề, kéo theo nặng nề cày xẹt qua đất hoang, đường thẳng xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó kia lăn lộn bùn đất, liền đem cỏ hoang trùng điệp áp đảo trên mặt đất, mặc dù gieo hạt mùa đã qua, nhưng khai khẩn đất hoang vẫn là một kiện 10 phần quan trọng sự tình. Đưa mắt nhìn lại đại phiến đất hoang bị khai khẩn ra. Có thể đoán trước đến đợi đến năm sau thời điểm, Xương Hà thôn chắc chắn thu hoạch được bội thu, nghĩ không ra đời ta còn có thể khu trâu cày ruộng xào hồ a. Đây chính là xào hồ bên trên đất hoang, bùn đất phì nhiêu gấp bạn già, cho ta mang điểm nước nóng đến, người này già đi đứng cũng không lưu loát. Bằng không hôm nay còn có thể cày ra càng nhiều ruộng tốt, thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đứng tại cách đó không xa nhìn xem những này bận rộn thân ảnh. Trong lòng nổi lên một tia cảm khái, Lưu Diệp thật sự là một vị thần nhân. Thế mà biến ra nhiều như vậy trâu cày. Quách Đại Bàn nhìn xem những cái kia trâu cày đập tắc lưỡi. Giả Niệm trịnh trọng gật đầu. Phải biết trâu cày ở thời đại này đây chính là chiến lược cấp bậc vật chất. Là có tiền cũng không mua được đồ vật. 40 đầu trâu cày. Lưu Diệp sẽ không phải là đem Thọ Xuân thành trâu cày toàn bộ làm đến đây đi. Ngươi nói Lưu Diệp. Đến cùng là thế nào mượn đến? Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy bát quái hỏi Thamani. Giả Niệm cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Ta cũng không biết, mỗi lần nói một câu đề thời điểm, hắn luôn luôn xảo diệu tránh đi ai. Quách Đại Bàn phát ra thở dài một tiếng. Nhìn xem Quách Đại Bàn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Giả Niệm cười hồi phục, đừng suy nghĩ nhiều, phải biết vị này chính là hoàng thân a cũng thế. Hiện tại hắn triều còn có chút dư uy. Cái này hoàng thân phận tự nhiên cũng liền có mấy phần tôn quý. Quách Đại Bàn nghe thấy Giả Niệm câu nói này cảm khái. Giả Niệm đổi chủ đề. Ngươi đoán xem nhìn, Lưu Diệp kế hoạch khai khẩn nhiều ít đất hoang. Nhiều ít, Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Giả Niệm dựng lên hai ngón tay. Tại Quách Đại Bàn trước mắt lung lay, trong lòng có chút tự hào. 2000 mẫu, Quách Đại Bàn trong lòng giật mình. Lại gặp Giả Niệm lắc đầu, Quách Đại Bàn lộ ra hồ nghi ánh mắt, thận trọng thăm dò, chẳng lẽ là 20000 mẫu? Đông Nam Tây Bắc, mỗi một cái phương hướng đều kế hoạch khai khẩn 5000 mẫu, Giả Niệm thoáng có chút đắc ý. Quách Đại Bàn hít sâu một hơi, lấy trong thôn tài lực, có thể chống đỡ chúng ta khai khẩn nhiều như vậy ruộng tốt sao? Thôn chúng ta bên trong đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, Giả Niệm rất lưu manh nói. Quách Đại Bàn kinh hô, không có tiền vậy ngươi còn như thế làm, phải biết ruộng đồng không phải khai khẩn ra liền kết thúc. Đằng sau còn thật nhiều sự tình, Lưu Diệp nói không cần ta hao tâm tổn trí. Cần thiết tiền tài, hắn sẽ lấy trong thôn danh nghĩa đi mượn, chờ đến năm bội thu về sau. Tại đủ số hoàn trả, Giả Niệm ngữ khí thoáng có chút phức tạp. Đây chính là kẻ có tiền cùng dân nghèo khác nhau sao? Tốt a, sự thật chứng minh chính mình là một cái dân nghèo. Vì 150 kim khoản tiền lớn đả sinh đả tử. Kết quả Lưu Diệp vừa bắt đầu liền là mấy vạn kim mua bán lớn. Sao hô thổ địa là màu mỡ chi địa, một mẫu đất giá cả tại một kim trở lên. Mặc dù bây giờ rối loạn nhưng cũng sẽ không thấp hơn một kimôn sơ dựa theo giá thị trường để tính. Hai vạn mẫu liền là hai hơn vạn kim tả hữu. Đây cũng là vì cái gì Trịnh Bảo đối xào hồ tâm tâm niệm niệm nguyên nhân. Có khổng lồ đồng ruộng, liền có ổn định thu nhập, ổn định hậu phương lớn. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng là có một cái cự đại tai họa ngầm ni tỉ như nói những cái kia. Thủy tạc, liền là uy hiếp chí mạng, quy mô khổng lồ đồng ruộng mở không đơn giản, trồng lên hoa màu cũng không đơn giản, thủ hộ càng không đơn giản, dù sao cũng không thể đem những cái kia đồng ruộng toàn bộ tu lên thành tường đi. Tiếp tục như vậy, phá sản liền là kết quả duy nhất. Nếu như còn không lên đâu? Quách Đại Bàn thuận lời nói hỏi Thamani giả niệm cho hắn đưa tới một cái ánh mắt ý vị thâm. Trường, để chính hắn đi thể hội. Ngoặc kép, Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng. Giả niệm nhìn xem bốn phía bận rộn thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài, hiện tại vẫn là ngẫm lại, trên người ta nhiệm vụ giải quyết như thế nào đi, nhiệm vụ gì? Quách Đại Bàn hỏi lại, đưa tay chỉ hướng những cái kia bận rộn bóng lưng, giả niệm giải thích, thế nào bảo đảm chúng ta đồng ruộng không bị thủy tặc xâm phạm, đặc biệt là sắp bội thu thời. Điểm, giả niệm bổ sung một câu, Quách Đại Bàn suy tư một chút. Lưu Diệp không phải đã nói rồi sao? Hợp nhất bạch phàm thủy tặc năm trước hợp nhất bạch phàm thủy tặc. Nói cách khác chúng ta cần liều mạng, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, thế nhưng là chuyện này giống như cũng gấp không được a, cho nên mới buồn rầu, giả niệm hồi phục. Mặc dù mình đối hợp nhất bạch phàm thủy tặc kế hoạch có lòng tin, nhưng có lòng tin là một chuyện. Chân chính làm thời điểm lại là một chuyện, hiện tại Sương Hà Thôn mặc dù hữu kinh vô hiểm vượt qua khó khăn nhất thời kỳ. Có được hơn 2.000 người già trẻ Emonser nhưng trong thôn thanh niên trai tráng coi như toàn bộ. Biên luyện thành binh sĩ, cũng bất quá mới 100 người, lấy 100 tên lính vì trong thôn vũ lực, lại thêm trong tay nắm giữ người già trẻ em. Coi đây là thẻ đánh bạc hợp nhất bạch phàm thủy tặc nhưng vẫn là có chút chột dạ. Dù sao bạch phàm thủy tặc 800 chi chúng, trong đó lại lấy 300 làm hạch tâm ân y tại bọn hắn hạch tâm lực lượng không có lọt vào trọng. Đại đà kích trước đó, căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp, nếu là vội vàng hành động, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không chỉ có không có khả năng thành công. Ngược lại sẽ có sai lầm đi cơ nghiệp nguy hiểm mần ni đến lúc đó xào hồ dù lớn. Lại khó có một mảnh đất dung thân, ngoại trừ xám xịt rời khỏi phó bản, tại không gì khác pháp. Giả niệm nghĩ đến trước mấy ngày Lưu Diệp đưa ra khai khẩn ruộng tốt kế hoạch trang cảnh. Mình hào ngôn chí khi nói muốn dốc hết sức giải quyết vấn đề an toàn. Cam đoan trong một năm hợp nhất bạch phàm thủy trại, liền có chút hối hận. Bất quá nói ra luôn luôn phải chịu trách nhiệm, cho dù có tại lớn khó khăn cũng muốn cắn răng vượt qua. Quách Đại Bàn cũng nghĩ đến chuyện ngày đó, khóe miệng nổi lên ý cười, rất là đồng tình vỗ vỗ giả niệm bả vai. Yên tâm đi, ta tính qua thời gian, Trịnh Bảo tên kia tại năm nay nhất định sẽ nhảy ra. Đến lúc đó song phương giết lưỡng bại câu thương. Chính là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, treo, giả niệm trùng điệp phun ra một chữ. Này, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hung hăng cắn răng một cái, mở cung không quay đầu lại tiễn, như là đã khai khẩn ruộng tốt, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vững chắc có thể hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn. Thành nhiệm vụ kỳ thật ta cho rằng ngày đó là Lưu Diệp vấn đề, Quách Đại Bàn cố gắng hồi phục. Ngày đó trao đổi chuyện tình hình, theo bản năng cảm khái, nếu không phải hắn đem khai khẩn ruộng tốt khoác lác vô cùng mỹ hảo, chúng ta cũng sẽ không mắc lừa bị lừa, đương nhiên chuyện này, cũng là ngươi sau đó nói cho ta biết, bằng không ta nhất định sẽ phản đối, Quách Đại Bàn nói đến đây lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Ngày đó mình giống như ngay tại, đúng là ngay tại, thì thật hắn nói cũng không sai. Muốn đuổi tại sang năm gieo hạt mùa trồng trọt, hiện tại nhất định phải tăng giờ làm việc khai khẩn đồng ruộng, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại. Một chút, sao hồ khí hậu phì nhiêu, là màu mỡ chi địa, mẫu sản xuất có thể đạt tới 10 thạch, cũng chính là 10 hộp, bởi vì khai khẩn, gieo hạt tất cả vật chất đều là từ trong thôn cung cấp. Những này lương thực liền có thể dựa theo ước định đoạt lại một nửa. Chúng ta cũng liền có thể thu hoạch vạn hộc lương thực huống hồ 2 vạn mẫu cũng vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, đến lúc đó thu hoạch có lẽ sẽ càng nhiều. Tại cái này loạn thế có lương thực, mới có nói chuyện lớn tiếng lực lượng, giả niệm kiên định hồi phục. Hết chương.